Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, ngươi đồng học tới làm gì? Ở Trịnh Bất Lục tràn ngập lực áp bách ánh mắt hạ, Hà Di Quân không thể không căng ra đầu cùng Trịnh Bằng Khinh mở miệng. Bằng Khinh, nếu không, nàng lời nói mới ra khẩu, Trịnh Bằng Khinh liền nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn nàng một cái. Ân, Hà Di Quân nội tâm lột bột một chút, nhưng trên mặt thần sắc bất biến, ngữ khí lại phóng mềm một ít, bất quá xoay cái chuyện, người chính là không tin lão sư, ba ba nói vẫn là đến nghe có phải hay không? Trịnh Bằng Khinh ngạc nhiên nói, này không phải ngươi tặng cho ta lễ vật sao? Như thế nào biến thành ta không nghe ba ba nói? Hà Di Quân, ngoặc kép, như thế nào không đem bọn họ phụ tử cấp phòng đi vào? Trịnh Bất Lục thần sắc cũng có chút phi diệu, bất quá cũng không có trách cứ Hà Di Quân. Nói, Bằng Khinh, này di động ngươi trước đừng muốn, ta cho ngươi đổi cái đồ vật. Hà Di Quân tỉnh nhấp một chút đôi môi. Đột nhiên nói, ngươi xem lão Trịnh này không phải nơi trốn đều vì ngươi suy nghĩ sao? Ngươi cũng đừng luôn cùng hắn đối với tới, giống ngươi trước kia ở Tam Trung cùng cái kia kêu Trịnh Trọng đánh nhau. Ngươi khả năng không biết, cái kia Trịnh Trọng ba ba chính là lão Trịnh sinh ý đồng bọn tới. Vì việc này, lão Trịnh không thiếu cho người ta nhận lỗi. Trịnh Bằng Khinh phản nghịch kỳ thời điểm không thiếu làm Trịnh Bất Lục đầu đại. Trịnh Bất Lục bận về việc sự nghiệp, quen dùng tiền tài đi giải quyết vấn đề, rất nhiều thời điểm đều là làm Hà Di Quân làm thay. Chậm rãi hai cha con quan hệ càng ngày càng xa cách ác liệt. Chờ đến sau lại Hà Di Quân gả vào Trịnh gia sinh nhi tử lúc sau, bọn họ phụ tử gian quan hệ càng thêm lãnh đạm lên. Khi đó Trịnh Bằng Khinh đôi mắt chỉ nhìn Lâm Khiển. Bởi vì đối gia đình quanh năm suốt tháng tạo thành biệt nữ. Sự nghiệp thượng cũng không muốn tiếp thu Trịnh Bất Lục trợ giúp. Cơ bản là dựa vào chính mình dốc sức làm ra tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi kế thừa phụ thân gia nghiệp. Đối phụ thân cùng chính mình quan hệ thượng chuyển biến cũng lười đến miệt mài theo đuổi. Đối với khi đó hắn tới nói, nguyên sinh gia đình căn bản là một cái không thể nói tồn tại. Hắn không nghĩ muốn Trịnh Bất Lục tài phú, chỉ nghĩ trốn tránh, nhưng này một đời, đã không có hỏng bét ân oán tranh cãi, làm hắn có thể có rảnh đem nào đó chi tiết nhất nhất phân tích loát thanh. Trừ bỏ những cái đó về Trần Thi giật lời nói dối. Còn có đời trước hắn cùng Trịnh Bất Lục quan hệ biến hóa tiết điểm mơ siêu Hà Di Quân vẫn luôn đối. Hắn thực hào thực chiếu cố. Cũng chưa bao giờ trực tiếp ở Trịnh Bất Lục trước mặt nói qua hắn bất luận cái gì không phải. Mãi cho đến hắn trọng sinh phía trước, Hà Di Quân đã ở Trịnh gia ngồi ổn vị trí, con trai của nàng không có ngoài ý muốn nói, rất có thể sẽ kế thừa Trịnh Bất Lục sự nghiệp, nhưng cho dù cho đến lúc này, nàng vẫn như cũ đối Trịnh Bằng Khinh thực khách khí, còn thường thường làm bọn họ phụ tử gian nhịp cầu. Khuyên bảo bọn họ buông trước kia thị phi ân oán, hòa hảo trở lại, hiện tại nghĩ đến, nàng mỗi một lần khuyên bảo, đều sẽ đem những cái đó không thoải mái chuyện cũ một lần nữa nhảy ra qua lại nhớ một lần. Bọn họ phụ tử sau lại quan hệ nhưng thật ra hòa hoãn một ít. Bất quá thuần túy là bởi vì Trịnh Bằng Khinh lớn lên thành thục mà thôi. Ngược lại những cái đó không ngừng bị lặp lại đề cập chuyện cũ. Làm cho bọn họ phụ tử cho dù ở bình tĩnh lúc sau, vẫn như cũ vô pháp không hề khúc mắc mà ở chung. Lúc này Hà Di Quân lại như là vì hòa hoãn bọn họ phụ tử quan hệ giống nhau. Lờ đãng mà nhắc tới Trịnh Bằng Khinh đã từng cấp Trịnh Bất Lục chọc hạ phiền toái. Quả nhiên, Trịnh Bất Lục sắc mặt hơi hơi có chút không mau, phất phất tay nói. Trước kia sự cũng đừng đề ra, Hà Di Quân liền lập tức ngừng câu chuyện. Cười nói, cũng là, đều đi qua, chuyện gì đều không thể so Bằng Khinh quan trọng, Hà Di Quân lúc này mới đem đề tài lại đâu trở về. Nói, này di động Bằng Khinh cầm cũng không có gì, đừng mang đi trường học liền thành, ta nhưng thật ra cảm thấy, di động cũng hảo, đánh nhau cũng hảo, kỳ thật cũng chưa cái gì. tuổi này người làm ầm ĩ điểm mê chơi điểm không phải thực bình thường sao? Quan trọng nhất đừng đi lên oai lộ là đến nơi, nàng nói kiều nhu mà đẩy Trịnh Bất Lục một phen. Bằng khinh tính tình ngươi còn không hiểu biết à, quan trọng nhất là thuận thuận lợi lợi đem cao tam thượng xong rồi. Mặt khác đều là việc nhỏ, Trịnh Bất Lục tưởng tượng cũng là. Con của hắn kia thành tích thi đại học vốn dĩ cũng không có quá lớn trông cậy vào. Nhưng thật ra hắn kia ai cũng không phục tính tình rất là chọc không ít chuyện. Trước kia ở tam trung làm sự liền không nói. Chuyển đi thập nhị trung thời điểm, nguyên bản Trịnh Bất Lục có thể cho hắn chuẩn bị tiến hảo điểm lớp. Thiên hắn 1-2 phải đi kém cỏi nhất hậu tiến ban. Hơn nữa nghe nói là đi vào liền cùng bên trong những cái đó học sinh dở hỗn thành một đoàn. Còn chuyên môn cùng lão sư đối nghịch, khi đó Trịnh Bất Lục mới vừa xử lý xong hắn cùng Trịnh Trọng đánh nhau sự tình. Sinh ý trong sân lăng là cho Trịnh Trọng phụ thân thoái nhượng không ít. Đối Trịnh Bằng Khinh không biết hối cải hành vi thật sự thất vọng không thôi. Đơn giản liền xử lý lạnh một đoạn thời gian, sau lại một vội lên. Liền thật sự cấp chí chi sau đầu, mãi cho đến học kỳ một thời điểm, Hà Di Quân còn cho hắn chuyển tiếp quá một cái Trịnh Bằng Khinh chủ nhiệm lớp điện thoại. Nói Trịnh Bằng Khinh mang theo trong ban đồng học cùng toán học lão sư đối nghịch. Nháo đến toán học khóa thiếu chút nữa lên không được, lúc ấy hắn sinh ý thượng có một cái quan trọng hạng mục đang ở mấu chốt giai đoạn. Đúng là sứt đầu mẻ chán thời điểm. Đối Trịnh Bằng Khinh càng thêm cảm thấy hận sắt không thành thép. Cuối cùng vẫn là làm Hà Di Quân đi xử lý. Xong việc hắn cấp Trịnh Bằng Khinh gọi điện thoại hiểu biết tình huống. Nhưng Trịnh Bằng Khinh thái độ trước sau như một ác liệt. Hai cha con tan rã trong không vui. Học kỳ này hắn không như thế nào quan tâm Trịnh Bằng Khinh ở trường học tình huống. Dù sao chỉ cần chớ chọc ra đại sự. Có thể thuận lợi tham gia thi đại học với hắn mà nói chính là vạn hạnh. Từ cập chuyện cũ, Trịnh Bất Lục cái loại này tâm cảm giác mệt mỏi lại nổi lên trong lòng. Tức khắc cảm thấy chơi di động cũng xác thật không phải cái gì đại sự. Liền che một chút cái chán. Hành đi, nếu là Di Quân đưa lễ vật, người thích liền cầm, ở trong trường học đừng gây chuyện là đến nơi, Trịnh Bằng Khinh nhìn Hà Di Quân dăm ba câu. Lại đem mâu thuẫn cấp bóc đi qua, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói, nga, hảo a, hắn nói đứng lên duỗi cái lười eo. Đúng rồi, ta vốn dĩ cho rằng các ngươi muốn tới trừ tịch mới trở về. Mấy ngày nay đều hẹn đồng học tới trong nhà, nếu là quấy rầy đến các ngươi nói nhưng ngượng ngùng, Trịnh Bất Lục nhất thời không nghĩ lại. Hà Di Quân lại phản ứng cực nhanh hỏi, là ngươi trong ban những cái đó đồng học sao? Trịnh Bằng Khinh, đúng vậy, còn có 7 ban đâu, Trịnh Bất Lục đối thập nhị trung tình huống không hiểu biết. Nhưng nghe đến là Trịnh Bằng Khinh cùng lớp đồng học thời điểm. Sắc mặt liền có chút không hảo, hắn còn nhớ rõ học kỳ một Trịnh Bằng Khinh chủ nhiệm lớp cho hắn đánh cái kia điện thoại. Xong việc hắn làm Hà Di Quân hiểu biết một chút tình huống. Biết Trịnh Bằng Khinh đám kia đồng học đều là chút thành tích lên không được đại học tên côn đồ. Nhưng 7 ban lại là cái tình huống như thế nào hắn liền không rõ ràng lắm. Chỉ nghe Hà Di Quân thập phần lo lắng mà nói. Người như thế nào cùng 7 ban người cũng có lui tới a? Ai, ta nghe nói các người 7 ban đồng học có mấy cái thực kỳ cục. Còn có làm tiền đồng học tình huống phát sinh. Trịnh Bất Lục, Trịnh Bằng Khinh cười như không cười mà nhìn nàng. Người đối chúng ta trường học tình huống thực hiểu biết sao, Hà Di Quân thở dài. Còn không phải bởi vì lão Trịnh quan tâm ngươi, Trịnh Bằng Khinh ân, một tiếng. Ta trước đi lên rửa mặt một chút, bọn họ quá một hồi liền đến, chờ Trịnh Bằng Khinh tránh ra. Trịnh Bất Lục mới nặng nề mà, hừ, một tiếng. Hắn như thế nào tịnh cùng một ít lưu manh lui tới. Liền không thể học điểm tốt sao? Hà Di Quân than một tiếng, này cũng không có biện pháp, Bằng Khinh tính tình như vậy quật, chúng ta nếu là can thiệp hắn, hắn khẳng định đến chuyên môn đối nghịch, liền nói học kỳ một ta đi xử lý chuyện của hắn. Vốn là tưởng thuận thế cho hắn đổi cái lớp, nhưng là hắn chính là không chịu, có thể làm sao bây giờ? Hà Di Quân vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay. Hắn này tuổi không thể ngạnh tới. Chúng ta về sau lại chậm rãi dẫn đường là được. Trịnh Bất Lục căn bản không ôm hy vọng. Hắn mỗi ngày cùng những người này ở bên nhau. Như thế nào dẫn đường? Còn có ngươi nói cái kia bảy ban. Là chuyện như thế nào? Như thế nào còn có làm tiền sự tình? Hà Di Quân vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau một lúc lâu, vẫn là do dự mà đã mở miệng. Ta cũng là học kỳ một đi cho hắn xử lý sự tình thời điểm nghe được. Thập nhị trung bảy ban cùng tám ban học sinh. Thật sự là thực kỳ cục. Nàng đem thập nhị trung hậu tiến ban đám côn đồ quang huy sự tích thất thất bát bát nói một chút. Cuối cùng thập phần lo lắng mà nói. Chỉ có thể hy vọng bằng khinh đừng cùng những người này học hư đi. Trịnh Bất Lục nguyên lai còn chỉ là giận dỗi, nghe xong những việc này lúc sau, đột nhiên chụp một chút ghế dựa tay vịn, cả giận nói, đây đều là chút cái gì ngoạn ý. Hà Di Quân vội vàng che lại hắn tay, nói, tính, bằng khinh hiện tại chỉ là tuổi con nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, con nhỏ, tháng sau liền 18 tuổi con nhỏ. Trịnh Bất Lục xoa ngực, mặt đều khí đỏ, đều đến phạm tội muốn hình phạt tuổi tác, còn như vậy không biết tốt xấu. Ta xem hắn chính là tưởng tức chết ta. Trịnh Bất Lục thật sự là bị Hà Di Quân giảng thuật những cái đó sự tình khí điên rồi. Hắn nguyên lai cho rằng Trịnh Bằng Khinh kết giao những người đó nhiều lắm chính là thành tích kém. Không nghe lão sư nói, không nghĩ tới quả thực chính là chút tội phạm quân dự bị. Tuy là Trịnh Bất Lục loại này đối nhi tử nuôi thả quán người cũng có chút ngồi không yên. Hắn có thể tiếp thu nhi tử bằng cấp không tốt, cũng không thể chịu đựng hắn tương lai phạm phải không thể đền bù đại sai. Trịnh Bất Lục đứng lên, không được, ta phải cùng hắn nói chuyện, làm hắn đừng cùng những người này lui tới. Hà Di Quân vội vàng ngăn cản hắn. Này như thế nào nói a? Dựa theo bằng khinh tính tình, chờ hạ các ngươi còn không được xảo lên. Ngươi trước hai ngày mới vui vui vẻ vẻ mà nói phải về tới cùng hắn ăn Tết. Đừng lại nháo đến không thoải mái. Kia cũng đến nói, Trịnh Bất Lục càng thêm sinh khí. Hắn chính phát ra tính tình, Hà Phi lại ôm đầy tay đồ vật tiến vào, buông xuống lúc sau nói. Trịnh ca, tỷ, bên ngoài tới một đám học sinh, nói là bằng khinh đồng học, không chờ Hà Phi chưa nói xong. Trịnh Bất Lục quát, đuổi đi. Toàn bộ đuổi đi, Hà Di Quân vội vàng khuyên can. Ta xem đường, người đều tới cửa, bộ dáng này không được làm bằng khinh khó làm người a. Trịnh Bất Lục cả giận nói. Muốn chiếu ngươi nói tình huống, những người này tới cửa tới có khả năng điểm chuyện tốt. Còn không phải là mang theo bằng khinh lêu lỏng. Đuổi đi, toàn bộ đều cho ta đuổi đi, Hà Phi nghi hoặc mà nhìn Hà Di Quân liếc mắt một cái. Thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, Hà Phi mới nói, tốt, ta đây liền đi làm mơ siêu. Hà Phi mới ra đi không bao lâu. Liền thấy Trịnh Bằng Khinh từ trên lầu chạy như điên xuống dưới. Vừa chạy vừa nói, dựa, các ngươi đang làm gì? Vì cái gì muốn đuổi ta đồng học? Có hay không lễ phép a? Trịnh Bất Lục rốt cuộc không dám đối bảo bối nhi tử quá nghiêm khắc. Chỉ mặt âm trầm nói. Bằng khinh, người ngày thường ở trường học hồ nháo liền tính, nhưng chuyện này ta không thể mặc kệ, người này đó đồng học thật sự quá kỳ cục, người cả ngày cùng loại người này quậy với nhau giống cái dạng gì. Trịnh Bằng Khinh dư quang quét Hà Di Quân liếc mắt một cái. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, hắn cười như không cười mà hỏi ngược lại, ta đồng học làm sao vậy? Trịnh Bất Lục quả thực vô cùng đau đớn. Chỉ vào cửa phương hướng nói, đừng nói bọn họ làm sao vậy, người nhưng thật ra nói, bọn họ là lại đây làm gì, hắn có thể nói lời nói thấm thía, cao tam liền thừa nửa năm, người có thể hay không thu hồi tâm, dùng nhiều điểm tâm tư ở học tập thượng, lúc này còn làm những người này tới cửa, các ngươi chuẩn bị làm gì, Trịnh Bằng Khinh mặt vô biểu tình mà đáp. Chúng ta chuẩn bị cùng nhau học tập. Trịnh Bất Lục kế tiếp thao thao bất tuyệt còn không có phát biểu ra tới, nghe được trả lời thời điểm sửng sốt một chút, sau một lúc lâu quay đầu nhìn Hà Di Quân liếc mắt một cái. liền thấy Hà Di Quân cũng là vẻ mặt mờ mịt, bất quá Hà Di Quân ở hắn nhìn qua thời điểm lại nhanh chóng điều chỉnh biểu tình. Dường như không có việc gì mà cười hỏi, các ngươi chuẩn bị cùng nhau học tập cái gì à? Trịnh Bất Lục lúc này mới hoảng quá thần tới. Đúng rồi, những người này sao có thể là thật sự học tập, khẳng định là không biết học chút cái gì bất lương hoạt động. Hắn liễm khởi sắc mặt, nghiêm túc mà nhìn Trịnh Băng Khinh, trong lòng nghĩ chờ hạ nên như thế nào tiếp tục giáo huấn hắn. Liền thấy Trịnh Băng Khinh nhún vai, bắt đầu báo khoa, ngữ văn, toán học, tiếng Anh, văn tổng, lý tổng, Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Hà Di Quân, ngoặc kép, hai người chính phát ngốc, liền nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng thê lương tiếng la. Người mau làm ta đi vào, bằng không ta hôm nay tác nghiệp viết không xong rồi. Trịnh Bất Lục nghi hoặc mà nhìn về phía Hà Di Quân. Hà Di Quân, ngoặc kép, Trịnh Băng Khinh hướng bọn họ hai cái phiên một cái đại đại xem thường. Thẳng chạy ra ngoài cửa đi, trong phòng không khí nháy mắt trở nên trầm mặc mà xa xưa. Trịnh Bất Lục thật sâu mà nhìn Hà Di Quân. Hà Di Quân môi run lên, lăng là không nghĩ ra một hợp lý giải thích tới. Một lát sau, Trịnh Băng Khinh lãnh mênh mông cuồn cuộn một đám học sinh tiến vào. Trịnh Bất Lục nhìn ra một chút, đến có mười mấy người, cũng chính là Trịnh gia nhà ở đại. Nhiều người như vậy cư nhiên cũng không có vẻ chen chúc. Chỉ thấy bọn họ một đám trên lưng cõng một cái thật lớn cặp sách. Trong đó có một cái vừa vào cửa liền bắt đầu gào. Nghe thanh âm chính là vừa rồi kêu gọi cái kia, cánh tay của ta đau quá a, vừa mới người kia là ai a, dựa vào cái gì đánh ta a, ta này chỉ tay mỗi ngày làm bài tập, đã rất đau, hắn còn đánh ta, ta cảm thấy có điểm bắt không được bút, ta tác nghiệp làm sao bây giờ a. Đồng Minh Ân một bên gào một bên trừ trừ. Đây là vừa rồi ở bên ngoài thời điểm Lâm Khiển công đạo cho hắn nhiệm vụ. Hắn ngày thường cùng Lâu Tinh Quang ở trong ban nói tướng thanh nói quán. Điểm này kỹ thuật diễn vẫn phải có. Theo sát ở phía sau bọn họ Hà Phi vừa tiến đến liền nghe được Đồng Minh Ân tình cảm mãnh liệt lên án. Cả người tức khắc, ngọa tào, hắn vừa mới rõ ràng cũng chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Nào có khả năng như vậy nghiêm trọng. Thấy Trịnh Bất Lục nhìn qua, Hà Phi vội vàng xua tay. Ta vừa rồi chính là nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, hắn còn chưa nói xong. Liền nghe trong đó một cái đĩnh bạt thanh tú thiếu niên thanh âm nặng nề mà đánh gãy hắn. Ngươi tưởng đuổi chúng ta đi nói là được, vì cái gì muốn động thủ. Hắn tay vốn dĩ liền bị thương, ngươi lớn như vậy lực đẩy hắn. Vạn nhất hắn thật sự lấy không được bút nên làm cái gì bây giờ? Hà Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này nhóm người trông được lên nhất văn nhã nhất không có lực. Sát thương học sinh giam ba câu liền cho hắn khấu thượng đỉnh đầu mũ. Lại là hoàn toàn tìm không thấy phản bác nói tới. Trịnh Bất Lục vốn dĩ trong lòng cũng đã đối Hà Di Quân có chút ý kiến. Nghe đến mấy cái này lời nói càng cảm thấy đến bất mãn. Đang muốn nói điểm cái gì, liền nghe Trịnh Băng Khinh đột nhiên nhìn qua. Ánh mắt nhàn nhạt mà, ba, người cũng thật quá đáng đi, cái gì đều không hỏi liền tùy tiện đuổi ta đồng học. Còn làm Hà Phi động thủ, hắn ngửa đầu thở dài, ta đối với ngươi hảo thất vọng a. Trịnh Bất Lục nộ mục trừng mắt nhìn Hà Di Quân liếc mắt một cái. Sau đó bắt đầu điên cuồng ném nồi, hiện trường tức giận mắng Hà Phi, ta làm ngươi động thủ sao, ngươi như thế nào làm việc. Hà Phi bất lực mà nhìn Hà Di Quân liếc mắt một cái. Nhưng là lúc này Hà Di Quân so với hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Tuy rằng Trịnh Bất Lục không có trực tiếp mắng nàng, nhưng những lời này đó nhưng đều là nàng nói. Đối mặt đệ đệ xin giúp đỡ ánh mắt, Hà Di Quân chỉ có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm, đem đầu vặn khai, hết chương.